Thế nào là đối với vô số nghĩa, nói ra vô số tên gọi? Như Đức Phật Như Lai cũng gọi là Như Lai. Nghĩa khác, danh xưng khác cũng gọi là A-la-ha. Nghĩa khác, danh xưng khác cũng gọi là Tam Miệu Tam Phật Đà. Nghĩa khác, danh xưng khác cũng gọi là Thuyền Sư, cũng gọi là Đạo Sư, cũng gọi là Chánh Giác, cũng gọi là Minh Hạnh Túc, cũng gọi là Đại Sư Tử Dương, cũng gọi là Sa Môn, cũng gọi là Bà La Môn, cũng gọi là Tịch Tỉnh, cũng gọi là Thí Chủ, cũng gọi là Đáo Bỉ Ngạn, cũng gọi là Đại Y Dương, cũng gọi là Đại Tượng Dương, cũng gọi là Đại Long Dương, cũng gọi là Thí Nhãn, cũng gọi là Đại Lực Sĩ, cũng gọi là Đại Vô Úy, cũng gọi là Bảo Tụ, cũng gọi là Thương Chủ, cũng gọi là Đắc Thoát, cũng gọi là Đại Trượng Phu, cũng gọi là Thiên Nhân Sư, cũng gọi là Đại Phân Đà Lị, cũng gọi là Độc Vô Đẳng Lữ, cũng gọi là Đại Phước Điền, cũng gọi là Đại Trí Tuệ, cũng gọi là Vô Tướng, cũng gọi là Cụ Túc Bát Trí, vân vân. Như vậy là tất cả nghĩa đều khác, danh xưng cũng khác. Thiện nam tử, đó gọi là đối với vô số nghĩa nói ra vô số tên gọi. Lại có khi đối với một nghĩa mà nói ra vô số tên gọi. Như nói về ấm, vừa gọi là ấm, vừa gọi là điên đảo, cũng gọi là sự thật, cũng gọi là bốn niệm xứ, cũng gọi là bốn cách ăn, cũng gọi là chỗ trụ của bốn thức, cũng gọi là hiện hữu, cũng gọi là đạo, cũng gọi là thời, cũng gọi là chúng sanh, cũng gọi là thế gian, cũng gọi là đệ nhất nghĩa, cũng gọi là ba pháp tu, là nói tu thân, tu giới, tu tâm, cũng gọi là nhân quả, cũng gọi là phiền não, cũng gọi là giải thoát, cũng gọi là thập nhị nhân duyên, cũng gọi là thanh văn, Phật Bích Chi, Phật, cũng gọi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhân, thiên, cũng gọi là quá khứ, hiện tại, vị lai, vân vân. Đó gọi là đối với một nghĩa mà nói ra vô số tên gọi. Thiện nam tử, Như Lai Thế Tôn vì chúng sanh nên có khi đối với việc có nghĩa rộng mà diễn thuyết sơ lược, đối với việc có nghĩa sơ lược mà diễn thuyết mở rộng. Có khi đối với đệ nhất nghĩa đế mà nói là thế đế, đối với pháp thế đế lại nói là đệ nhất nghĩa đế. Thế nào là đối với việc rộng diễn thuyết sơ lược? Như Phật bảo các tỳ kheo rằng, hôm nay ta giảng nói 12 nhân duyên. Thế nào gọi là 12 nhân duyên? Đó là nói nhân quả. Thế nào là đối với việc sơ lược, diễn thuyết mở rộng? Như Phật bảo các tỳ kheo rằng, hôm nay ta giảng nói về khổ, tập, diệt, đạo. Khổ là nói vô lượng các khổ, tập là nói vô lượng phiền não, diệt là nói vô lượng giải thoát, đạo là nói vô lượng phương tiện. Thế nào là đối với đệ nhất nghĩa đế nói là thế đế? Như Phật bảo các tỳ kheo rằng, thân này của ta hiện nay có đủ già, bệnh, chết. Thế nào là đối với thế đế mà nói là đệ nhất nghĩa đế? Như Phật bảo Kiều Trần Như, vì ông đã đắc pháp nên gọi tên là A Nhã Kiều Trần Như. Như vậy là Như Lai thuyết pháp tùy nơi người nghe, tùy ý muốn nói, tùy thời điểm thích hợp. Đó gọi là sức rõ biết các hạng căn tánh của Như Lai. Thiện nam tử, Nếu đối với các nghĩa như trên mà giảng nói một cách cứng nhắc thì không thể xưng tôn là Như Lai. Có rất rõ biết đủ các hạng căn tánh. Thiện nam tử, người có trí nên biết rằng sức chuyên chở của con lừa không thể hơn được sức con voi tơ. Hành vi tạo tác của tất cả chúng sanh là vô lượng, nên Như Lai cũng vì chúng sanh mà thuyết giảng đủ mọi pháp vô lượng. Vì sao vậy? Vì chúng sanh có phiền não. Nếu Như Lai chỉ giảng nói một công hạnh duy nhất thì không thể gọi là Như Lai thành tựu trọn vẹn sức rõ biết các hạng căn tánh. Cho nên trong những kinh khác ta có dạy rằng có năm hạng chúng sanh không nên giảng nói năm việc, đó là với kẻ không có lòng tin, không ngợi khen lòng tin chân chánh; với kẻ hủy phạm giới cấm, không ngợi khen việc trì giới; với kẻ tham tiếc keo lận, không ngợi khen sự bố thí; với kẻ lười nhác biếng trễ, không ngợi khen sự nghe nhiều học rộng; với kẻ ngu si, không ngợi khen trí tuệ. Vì sao vậy? Nếu người có trí giảng nói năm việc trên với năm hạng người ấy thì nên biết rằng người giảng nói như vậy là không đạt được đầy đủ sức rõ biết các hạng căn tánh, cũng không gọi là người thương xót chúng sanh. Vì sao vậy? Năm hạng người ấy khi nghe những việc như vậy rồi ác sẽ đánh mất lòng tin, sanh tâm xấu ác, sân hận. Vì nhân duyên ấy mà trong vô lượng kiếp sẽ phải chịu quả báo khổ não. Cho nên người giảng nói như vậy không thể gọi là thương xót chúng sanh, không gọi là có sức rõ biết đầy đủ các căn tánh. Vì thế, trước đây trong một kinh khác ta có dạy Xá Lợi Phất: ông phải thận trọng đối với người căn tánh lanh lợi, đừng thuyết pháp mở rộng. Đối với kẻ ngu độn chậm lục, đừng thuyết pháp sơ lược. Xá Lợi Phất bạch rằng: Thế Tôn, con vì lòng thương xót nên thuyết pháp, không phải vì có sức rõ biết các hạng căn tánh mà thuyết pháp. Thiện nam tử, việc tùy nghi thuyết pháp mở rộng hay sơ lược là cảnh giới của chư Phật, hàng thanh văn duyên giác không thể rõ biết được. Thiện nam tử, như lời ông nói, sau khi Phật vào Niết Bàn, các đệ tử mỗi người đều sẽ thuyết giảng khác nhau. Những người ấy đều do nhân duyên điên đảo, không có chánh kiến, nên không thể làm lợi ích cho mình và người khác. Thiện nam tử, chúng sanh không phải chỉ có một tánh, một hạnh, một căn, một loại quốc độ, một thiện tri thức. Cho nên Như Lai vì chúng sanh mà tuyên thuyết mọi thứ pháp yếu. Do nhân duyên ấy mà ba đời chư Phật Như Lai trong mười phương đều vì chúng sanh mở bày diễn giảng 12 bộ kinh. Thiện nam tử, Như Lai thuyết giảng 12 bộ kinh chẳng phải vì sự lợi ích cho mình, chỉ vì lợi ích cho chúng sanh mà thôi. Cho nên trí lực thứ năm của Như Lai gọi là giải lực, là do trí tuệ thứ hai là tri tam thế nghiệp báo trí lực, nên Như Lai rõ biết sâu xa rằng những người như thế này trong hiện tại có thể dứt mất căn lành, những người như thế này trong đời tương lai sẽ dứt mất căn lành, những người như thế này trong đời hiện tại có thể đạt được giải thoát, những người như thế này trong đời tương lai có thể đạt được giải thoát. Cho nên Như Lai được tôn xưng là đấng vô thượng lực sĩ. Thiện nam tử, nếu ai nói rằng Như Lai dứt hết tất cả mà vào Niết Bàn, hoặc Như Lai không dứt tất cả mà vào Niết Bàn, những người ấy đều không hiểu được ý Như Lai nên mới nói ra những thuyết như vậy. Thiện nam tử, trong Hương Sơn có 53.000 vị tiên nhân, đều là những người vào thuở quá khứ đã tu các công đức nơi chỗ Đức Phật Ca Diếp. Họ chưa chứng đắc thánh đạo, chưa được gần gũi chư Phật để nghe và thọ nhận chánh pháp. Như Lai vì những người này mới bảo A Nan rằng: sau 3 tháng nữa ta sẽ nhập Niết Bàn. Chư thiên nghe được rồi, bèn truyền tin ấy đến tận Hương Sơn. Các vị tiên nhân kia nghe được tin ấy, liền sanh lòng hối tiếc rằng: vì sao chúng ta được sanh trong loài người mà không được gần gũi Phật? Chư Phật Như Lai ra đời là việc rất khó gặp, cũng như hoa ưu đàm. Này chúng ta nên đến chỗ Phật Thế Tôn để nghe và thọ nhận chánh pháp. Thiện nam tử, bấy giờ 53.000 tiên nhân liền đến chỗ ta. Ta liền thuyết pháp thích hợp với họ. Chư đại sĩ, sắc là vô thường. Vì sao vậy? Vì nhân duyên của sắc là vô thường. Do nhân duyên vô thường sanh ra nên sắc làm sao có thể là thường? Cho đến thức cũng giống như vậy. Bấy giờ các tiên nhân nghe pháp ấy rồi, tức thời chứng đắc quả A-la-hán. Thiện nam tử, ở thành Câu Thi Na có tộc họ Lực Sĩ khoảng 300.000 người. Họ không chịu phụ thuộc ai, thường tự thị kiêu căng với hình sắc, sức mạnh, thân mạng và tài sản mà họ có được. Tâm ý họ rối loạn, cuồng say. Thiện nam tử, vì muốn điều phục những người họ Lực Sĩ ấy, ta bảo Mục Kiền Liên rằng: ông nên điều phục những người họ Lực Sĩ ấy. Bấy giờ Mục Kiền Liên kính dâng lời dạy của ta. Trong suốt 5 năm trời, cố dùng mọi cách để giáo hóa họ, nhưng không thể khiến cho một người nào trong số họ thọ pháp được điều phục. Cho nên ta lại vì những người họ Lực Sĩ ấy mà bảo A Nan rằng: còn 3 tháng nữa ta sẽ nhập Niết Bàn. Thiện nam tử, bấy giờ nghe được lời ấy, những người họ Lực Sĩ liền rủ nhau tụ tập sửa dọn đường xá. Qua 3 tháng rồi, ta liền từ giả thành Tỳ Xá Ly đi đến thành Câu Thi Na. Giữa đường trông thấy những người họ Lực Sĩ từ xa, ta liền tự hóa thân làm một thầy sa môn, đi thẳng đến chỗ bọn họ nói rằng: bọn trẻ các con đang làm việc chi đó? Nghe hỏi như vậy, những người họ Lực Sĩ đều sanh tâm sân hận, trách mắng rằng: sa môn, sau này ông dám gọi chúng tôi là bọn trẻ? Ta liền đáp rằng: các con số đông đến 300.000 người cùng đem hết sức mình mà chẳng dời được hòn đá nhỏ này, chẳng đáng gọi là bọn trẻ hay sao? Những người họ Lực Sĩ nói rằng: nếu ông dám gọi chúng tôi là bọn trẻ, hẳn ông phải là một bậc đại nhân. Thiện nam tử, bây giờ ta chỉ dùng 2 ngón chân hất văng hòn đá lên. Thấy việc ấy rồi, những người họ Lực Sĩ ấy liền đối với thân mình tự sanh lòng chê trách là yếu ớt. Họ lại hỏi rằng: sa môn, nay ông có thể dẹp hòn đá này ra khỏi đường đi chăng? Ta nói: này các con, do nhân duyên gì mà có con sửa dọn đường này? Những người họ Lực Sĩ thưa rằng: sa môn, ông chẳng biết gì sao? Đức Thích Ca Như Lai sẽ theo con đường này đi đến rừng Sa La để nhập Niết Bàn. Vì nhân duyên ấy nên chúng tôi dọn dẹp đường xá cho bằng thẳng. Ta liền ngợi khen họ: lành thay, các con đã phát lòng lành như vậy, ta sẽ giúp trừ bỏ hòn đá này cho các con. Ta bèn dùng tay nhấc hòn đá ném lên tận cõi trời A-ca-ni-trá. Bấy giờ thấy hòn đá còn đang lơ lửng trên không, những người họ Lực Sĩ đều lấy làm kinh sợ, muốn bỏ chạy. Ta liền bảo họ rằng: những người họ Lực Sĩ các con nay chớ sanh lòng hoảng sợ muốn chạy trốn. Những người họ Lực Sĩ thưa rằng: sa môn, nếu ngài có thể cứu giúp bảo vệ chúng tôi mới dám đứng yên nơi đây. Bấy giờ ta liền đưa tay ra đón lấy hòn đá, đặt trên lòng bàn tay mặt. Thấy vậy rồi, những người họ Lực Sĩ sanh lòng hoan hỷ, hỏi rằng: sa môn, hòn đá này là thường còn chăng? Là vô thường chăng? Lúc ấy, ta dùng miệng thổi vào hòn đá. tức thời hòn đá tan nát thành bụi nhỏ. Thấy vậy rồi, những người họ Lực Sĩ cùng nói rằng: "Sa môn, đá này là vô thường." Họ liền sanh lòng hổ thẹn, tự trách mình rằng: "Tại sao chúng ta lại dựa vào sự tự tại, hình sắc, sức lực, mạng sống, tài sản của chúng ta mà sanh lòng kiêu mạn?" Biết rõ tâm ý của họ rồi, ta liền bỏ thân biến hóa, hiện nguyên hình Phật và thuyết pháp với họ. Những người họ Lực Sĩ được thấy nghe như vậy rồi, tất cả đều phát tâm Bồ Đề. Thiện nam tử, tại thành Câu Thiên Na, có một người thợ khéo tên là Thuần Đà. Người này thuở trước từng ở chỗ Đức Phật Ca Diếp phát lời nguyện lớn rằng: "Đến khi Đức Thích Ca Như Lai nhập Niết Bàn, tôi sẽ là người sau cùng phụng thí ẩm thực. Vì vậy nên khi còn ở thành Tỳ Xá Ly, ta có bảo tỳ kheo Ưu Bà Ma Na rằng: Thiện nam tử, còn 3 tháng nữa ta sẽ đến thành Câu Thiên Na. Trong rừng cây Sa La mọc sống đôi mà nhập Niết Bàn, ông nên đến báo cho Thuần Đà được biết." Thiện nam tử, tại thành Dương Xá có một vị tiên nhân ngũ thông tên là Tu Bạc Đà, được 120 tuổi, thường tự xưng là bậc nhất thiết trí, rõ biết tất cả, sanh lòng kiêu mạn lớn. Người ấy đã từng gieo trồng thiện căn vào thuở quá khứ, đối trước vô lượng chư Phật. Vì muốn điều phục người ấy, ta có bảo A Nan rằng: "Còn 3 tháng nữa ta sẽ nhập Niết Bàn." Nghe được lời ấy, Tu Bạc Đà ắt sẽ tìm đến chỗ ta, sanh tâm tính kính. Ta sẽ vì ông ấy mà thuyết giảng đủ mọi pháp lành. Nghe pháp rồi, người ấy sẽ được dứt hết phiền não, chứng quả A La Hán. Thiện nam tử, ở thành La Duyệt Kỳ có vị vua là Tần Bà Sa La. Thái tử con vua tên là Thiện Kiến, vì nghiệp nhân duyên nên sanh lòng ác nghịch, muốn làm hại cha, nhưng chưa có cơ hội thuận tiện. Bấy giờ kẻ xấu ác là Đề Bà Đạt Đa cũng do nghiệp nhân duyên quá khứ nên sanh lòng dữ, muốn làm hại ta. Đề Bà Đạt Đa liền tu ngũ thông, chẳng bao lâu liền đạt được 5 phép thần thông ấy. Sau đó Đề Bà Đạt Đa kết thân với Thái tử Thiện Kiến, vì Thái tử mà biến hóa mọi phép thần thông, không đi qua cửa mà vẫn ra ngoài được, lại theo cửa mà vào, hoặc đi qua cửa mà ra, lại không qua cửa mà vẫn vào được, hoặc thị hiện thân voi, thân ngựa, thân bò, thân dê, thân nam, thân nữ, vân vân. Thấy vậy, Thái tử Thiện Kiến liền sanh lòng yêu mến, vui vẻ, kính tin theo Đề Bà Đạt Đa. Vì thế, Thái tử Thiện Kiến liền bày biện trang nghiêm các món phẩm vật mà dâng hiến cho Đề Bà Đạt Đa, lại thưa rằng: "Đại sư thánh nhân, tôi muốn được thấy qua mạng Đà La." Đề Bà Đạt Đa tức thời hiện lên cõi trời Đao Lợi, hỏi xin qua ý. Nhưng Đề Bà Đạt Đa là người đã hết phước, nên chư thiên ở đó chẳng ai cho. Xin qua không được, Đề Bà Đạt Đa bèn suy nghĩ rằng: "Cây mạng Đà La vốn là không có tự ngã, ngã sở. Nếu ta tự lấy qua ý cũng không có tội gì." Đề Bà Đạt Đa liền bước tới toàn hái qua, tức thời mất hết thần thông, nhìn lại thấy mình đã rơi xuống, đang ở giữa thành Dương Xá. Lòng sanh hổ thẹn, Đề Bà Đạt Đa không dám đến viếng Thái tử Thiện Kiến, lại nảy ra ý nghĩ rằng: "Nay ta nên đến chỗ Như Lai, xin Ngài giao lại đại chúng chư tăng cho ta. Nếu Phật ưng thuận, ta sẽ có thể tùy ý dạy bảo, sai khiến những người như Xá Lợi Phất." Bấy giờ Đề Bà Đạt Đa đi đến chỗ ta, nói rằng: "Xin Như Lai đem đại chúng này mà phó chúc cho tôi. Tôi sẽ dùng mọi cách thuyết pháp giáo hóa, khiến họ được điều phục." Ta đáp: "Ông thật ngu si, đến cả người thông minh đại trí được người đời tin phục như Xá Lợi Phất, ta còn chưa đem cả đại chúng mà phó chúc, huống chi ông là kẻ ngu si, chỉ biết lặp lại những lời người khác đã nói. Bấy giờ Đề Bà Đạt Đa đối với ta càng sanh tâm xấu ác, liền nói: Cô Đàm, nay tuy ông điều phục được đại chúng, nhưng thế lực chẳng tồn tại được lâu, chắc chắn rồi sẽ tàn diệt. Đề Bà Đạt Đa vừa nói ra lời ấy, toàn cõi đất này liền chấn động 6 lần. Đề Bà Đạt Đa đứng trơ trên đất, bình thân ông ấy có luồng gió cực mạnh thổi qua, làm cho bụi bặm đất cát bám dơ cả người. Đề Bà Đạt Đa thấy tướng dự ấy, rồi lại nói rằng: Nếu thân đời này của ta phải vào địa ngục A Tỳ, thế nào ta cũng phải trả mối oán thù sâu nặng này. Liền đó, Đề Bà Đạt Đa đến chỗ Thái tử Thiện Kiến. Vừa thấy người, Thái tử hỏi rằng: Thánh nhân, tại sao dung nhan ngài tiều tụy ưu sầu? Đề Bà Đạt Đa nói rằng: Tôi thường như vậy, Thái tử há chẳng biết sao? Thiện Kiến đáp rằng: Xin ngài nói rõ ý, vì nhân duyên chi vậy? Đề Bà Đạt Đa liền nói: Này, tôi với ngài rất thân thiết, người bên ngoài nói xấu ngài thật là vô lý. Tôi nghe biết việc ấy, há có thể không ưu sầu hay sao? Thái tử Thiện Kiến lại hỏi rằng: Người trong nước nói xấu tôi như thế nào? Đề Bà Đạt Đa đáp: Người trong nước nói xấu ngài, gọi ngài là vị sanh oán, nghĩa là kẻ oán thù từ lúc chưa sanh. Thái tử Thiện Kiến lại hỏi: Tại sao họ lại gọi tôi là vị sanh oán? Ai đã đặt tên ấy? Đề Bà Đạt Đa đáp: Khi ngài chưa sanh ra, tất cả các thầy tướng đều nói rằng đứa trẻ ấy về sau sẽ giết cha nó, vì vậy nên người bên ngoài đều gọi ngài là vị sanh oán. Tất cả người trong cung vì muốn được lòng ngài nên gọi ngài là Thiện Kiến. Phu nhân Di Đề nghe lời thầy tướng rồi, sau khi sanh ra liền từ trên lầu cao ném ngài rơi xuống đất, làm ngài gãy mất 1 ngón tay. Vì nhân duyên ấy, người ta lại gọi ngài là Bà La Lưu Chi. Tôi nghe những điều như vậy lấy làm buồn rầu lộn xộn, nhưng không thể mang ra nói thẳng với ngài. Đề Bà Đạt Đa đem những việc xấu ác như vậy kể ra để xúi dục thái tử giết cha, nói rằng nếu cha ngài đã chết, tôi cũng có thể giết chết Sa Môn Cô Đàm. Thái tử Thiện Kiến liền hỏi một đại thần tên Vũ Hành: Đại thần, tại sao đại dương đặt tên cho tôi là vị sanh oán? Đại thần liền kể nguồn gốc câu chuyện, cũng giống y như Đề Bà Đạt Đa đã nói, không khác chi cả. Nghe rồi, Thiện Kiến liền sai đại thần ấy đi bắt vua cha, giam ở ngoài thành, sai 4 loại quân canh giữ cẩn thận. Phu nhân Di Đề nghe việc ấy rồi, liền đi đến chỗ giam giữ vua. Những người canh giữ ngăn cản không cho bà vào. Khi ấy, phu nhân nổi giận liền quở mắng bọn họ. Bấy giờ, những người canh giữ liền đến báo với Thái tử Thiện Kiến: Đại dương, nay phu nhân Di Đề muốn vào thăm vua, chẳng biết có nên cho vào hay không? Thiện Kiến vừa nghe liền sanh lòng giận tức, đi thẳng đến chỗ mẹ, nắm tóc bà kéo lên, dùng đao muốn chém. Lúc ấy, đại thần ngự y là Kỳ Bà tâu rằng: Đại dương, từ khi lập quốc đến nay, dù tội rất nặng cũng không hại đến phụ nữ, huống chi là mẹ ruột của mình. Nghe lời ấy rồi, Thái tử Thiện Kiến liền vì Kỳ Bà mà buông tha mẹ, nhưng ra lệnh cấm tuyệt không cho bà đem áo quần, mùng mền, đồ ăn uống, thuốc thang cho vua cha. Sau 7 ngày, vua liền mạng chung. Thái tử Thiện Kiến khi ấy mới sanh lòng hối hận. Đại thần Vũ Hành lại dùng đủ mọi pháp tà ác mà tâu lên: Đại dương, tất cả các hành vi tạo nghiệp đều không có tội, nay vì sao ngài lại sanh lòng hối hận? Ngự y Kỳ Bà nghe như thế liền tâu: Đại Dương, ngài nên biết rằng việc ngài đã làm như vậy phạm vào hai tội, một là giết hại vua cha, hai là giết vị Tu Đà Hoàng. Những tội nặng như vậy, trừ Đức Phật ra thì không ai có thể trừ diệt được. Vua Thiện Kiến liền hỏi: Như Lai là bậc thanh tịnh, không chút bợn nhơ, ta là người có tội, làm sao có thể gặp ngài? Thiện Nam Tử: Ta biết rõ việc ấy, nên bảo A Nan, còn 3 tháng nữa ta sẽ nhập Niết Bàn. Thiện Kiến nghe được lời ấy rồi liền tức thời tìm đến chỗ ta. Ta vì vua ấy thuyết pháp, khiến tội nặng được thành nhẹ, đạt được đức tin vô căn. Thiện Nam Tử: Các đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, nên cho rằng Như Lai đã nói chắc sẽ buông bỏ tất cả mà nhập Niết Bàn. Kinh Đại Bát Niết Bàn, hết quyển 33.